Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428, chương 1428, dã tâm. Các ngươi chính là và chúng ta đoạt hồn giáo đối nghịch người bên ngoài. Nam tử kia nhìn một cái Diệp Trần các người, liền trực tiếp hỏi lên. Vậy không tính là đối nghịch đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Chúng ta chỉ là không ưa các ngươi đoạt hồn giáo hành động đã thực hiện mà thôi. Không ưa? Nam tử kia cười một tiếng, nhiều năm như vậy. Xem các ngươi như vậy người bên ngoài nhiều đi. Ta cũng thấy rất nhiều. Các ngươi không phải thứ nhất sóng người. Không phải thứ nhất sóng người. Diệp Trần hơi khẽ cau mày. Hỏi, vậy nói như thế, còn có rất nhiều người. Dĩ nhiên, nam tử kia gật đầu một cái, ngươi xem. Bọn họ, đều là ban đầu tới là lưỡng quảng đất người thỉnh cầu công đạo. Cuối cùng, cũng gia nhập chúng ta đoạt hồn giáo. Nam tử chỉ bên cạnh một đám người. Trực tiếp nói, cái này, Diệp Trần các người một hồi không nói. Tìm đoạt hồn giáo thỉnh cầu công đạo. Cuối cùng nhưng gia nhập đoạt hồn giáo. Đây không phải là tương đương với giết rồng dũng sĩ. Cuối cùng mình nhưng thành rồng hung ác sao? Ta là đoạt hồn giáo giáo chủ Lạc Thiên Thu. Nam tử kia chủ động nói. Các ngươi có không có hứng thú gia nhập chúng ta đoạt hồn giáo? Lạc Thiên Thu liền trực tiếp phát ra mời. Hỏi, chỉ cần các ngươi gia nhập, ta có thể đem đoạt hồn giáo giải vị trí cũ cho các ngươi làm. Đến lúc đó, các ngươi ở toàn bộ lưỡng quảng chi địa, là có thể là dưới một người, trên vạn người, muốn làm cái gì đều được. Trưởng lão vị, liền vì chính là trưởng lão vị, liền gia nhập đoạt hồn giáo. Có cần thiết này sao? Ngươi đừng khôi hài, chúng ta là Thuần Dương Tiên Tông người. Chúng ta ở Thuần Dương Tiên Tông cũng đã là trưởng lão. Chúng ta đại sư huynh lại là phó tông chủ. Tại sao phải làm các ngươi đoạt hồn giáo nho nhỏ trưởng lão? Tiết Thanh khinh thường phản bác, các ngươi vẫn là giữ lại mình làm đi. Chúng ta không có hứng thú. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thu cười một tiếng. Sau đó nói, Thuần Dương Tiên Tông đại danh ta cũng đã nghe nói qua. Nhưng thật sự nói, cũng không có chúng ta đoạt hồn giáo thoải mái. Các ngươi ở Thuần Dương Tiên Tông làm trưởng lão, làm phó tông chủ. Phải cố kỵ cái này, cố kỵ cái đó, làm chuyện gì xấu, có lẽ sẽ truyền khắp tất cả địa phương. Nhưng ở đoạt hồn giáo cũng không cùng. Ở chỗ này, chúng ta chính là một cái độc lập vương quốc. Chúng ta đoạt hồn giáo chính là quốc vương. Đoạt hồn giáo trưởng lão đối với giống vậy dân chúng mà nói. Đó chính là thần. Các ngươi tùy tiện vừa ý cô nương nào, vừa ý cái nào mỹ nam tử. Các ngươi muốn cái gì? Cũng sẽ có vô số người đi giúp các ngươi hoàn thành. Ở chỗ này, các ngươi chân chân thiết thiết có thể hưởng thụ được đế vương giống vậy cảm thụ. Cũng không ai sẽ khiêu chiến các ngươi địa vị. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người coi như là rõ ràng. Không riêng gì lời này, còn có những người này trên mặt toát ra vậy cổ hưởng thụ. Rất rõ ràng, bọn họ đã là thích ứng như vậy sinh hoạt. Tự nhiên không muốn đánh phá. Nhưng Diệp Trần các người cũng không muốn cả đời bị hạn chế ở chỗ này. Không có bất kỳ tự do. Vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Cố bộ tự phong, sống ở trong thế giới mình. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, chúng ta cũng không có tính tính này gửi. Chúng ta mục tiêu là tinh thần biển khơi. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thu một hồi cười to. Ngươi là thật không hiểu à? Chỉ có ở mình độc lập vương quốc bên trong mới là thoải mái nhất à? Lạc Thiên Thu một hồi cười to, bên ngoài chém chém giết giết lại có ý gì? Ở chúng ta đoạt hồn giáo, hưởng thụ mới là bước đầu tiên. Hừ, Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng, nhưng chúng ta tới, các ngươi cũng chưa có cơ hội hưởng thụ. Phải không? Lạc Thiên Thu nhưng là một chút lo lắng cũng không có. Như cũ ngồi tại chỗ, ôm trước người đẹp, hoàn toàn không có bất kỳ ứng đối. Các ngươi không giết được ta. Lạc Thiên Thu thản nhiên nói. Ta có mấy chục vạn đại quân. Các ngươi lấy cái gì giết ta? Mấy trăm ngàn. Diệp Trần các người theo bản năng nhìn bốn phía một cái. Nhưng không nhìn thấy một người. Nhất thời liền phản bác. Người mấy chục vạn đại quân đâu? ngược lại là tới à? Chớ có nói đùa, còn mấy trăm ngàn, ta xem kết nối với ngàn người đều khó đi. Đường đường đoạt hồn giáo giáo chủ cũng biết đùa sao? Mấy người giễu cợt xong rồi, Lạc Thiên Thu cũng không nói gì, chỉ là hơi vẫy vẫy tay. Chỉ gặp cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tình huống gì? Diệp Trần các người nhìn về phía sau, chỉ gặp một đám hài tử nhịp bước nghiêm cẩn đi tới, đã đem Diệp Trần các người toàn bộ vây lại, bị khống chế được. Diệp Trần lập tức liền đã nhìn ra, những thứ này đứa trẻ ánh mắt đều vô cùng trống rỗng, hoàn toàn không có một chút thuộc về một người thần thái. Nói cách khác, những người này giống như là gỗ như nhau, không có mình năng lực suy tính. Những người này, Diệp Trần các người cũng trầm mặc lại. Ha ha, nhìn thấy đi, những người này chính là ta đại quân. Bọn họ hiện tại đều là ở ta dưới sự khống chế. Chỉ cần ta nguyện ý, bọn họ liền sẽ đối với các ngươi tấn công. Lạc Thiên Thu đắc ý nói. Như thế một đám hài tử, các ngươi xuống đi tay sao? T, nhất định chính là xúc sinh à? Diệp Trần các người một câu nói đều không nói được. Trước còn chỉ là suy đoán. Hiện tại Lạc Thiên Thu nói nhưng là xác nhận một điểm này. Nói cách khác, những thứ này hài tử, chính là Lạc Thiên Thu vũ khí. Người điên rồi sao? Bọn họ cũng chỉ là một đám hài tử. Tiết Thanh không nhịn được chất vấn. Vậy thì thế nào? Lạc Thiên Thu một hồi khinh thường, trực tiếp nói, ở hiện ở cái thế giới này, muốn còn sống cũng rất khó. Bọn họ có thể còn sống cũng rất không dễ dàng. Ta cũng không phải là giết bọn họ. Nghe được Lạc Thiên Thu cái này dửng dưng nói, Diệp Trần các người đều là một chữ đều không nói ra được. Không riêng gì bọn họ, ta còn có người đấy. Lạc Thiên Thu mười phần tùy ý lại vẫy vẫy tay. Chỉ gặp bên ngoài một vòng lại thêm một đám người. Tựa hồ là vùng lân cận tập hợp trấn trên dân chúng. Tu vi đều không cao. Đây quả thực là bắt người mệnh tới đống. Ta có thể nói thật nói cho ngươi. Ta có thể khống chế toàn bộ Lưỡng Quảng đất người. Chỉ cần ta nguyện ý, tất cả mọi người đều sẽ ở ta chỉ thị dưới làm việc. Lạc Thiên Thu thản nhiên nói, chúng ta còn đang khuếch trương. Cùng số người của chúng ta một người nữa lên nấc thang. Ta sẽ bắt lại Tây Tứ Xuyên, bắt lại Giang Nam, bắt lại Giang Bắc, cuối cùng tiến vào Kinh Thành. Ha ha ha, đến lúc đó, toàn bộ trái đất đều là chúng ta đoạt hồn giáo thiên hạ. Người điên. Đây thật là một cái lớn người điên. Vì mình nghiệp bá, hoàn toàn bỏ mặc người khác chết sống. Diệp Trần đám người trong lòng đều là khiếp sợ. Một câu nói đều không nói ra được. Trừ phi các ngươi có thể duy nhất giết những người đó. Nếu không, các ngươi lấy cái gì thắng ta? Lạc Thiên Thu một hồi cười nhạt. Nhìn Diệp Trần đám người trên mặt, đều là khiêu khích vẻ. Không cần, ta giết một mình ngươi vậy là đủ rồi. Tiết Thanh đột nhiên lắc người một cái. Một giây kế tiếp, đã đến Lạc Thiên Thu trước mặt, bắt lại đối phương cổ. Ken két, Tiết Thanh không do dự chút nào liền bấm đứt đối phương cổ. Nàng là muốn ở trong thời gian ngắn nhất giết đối phương. Cứ như vậy, Lạc Thiên Thu liền không có ở đây đi hạ chỉ thị. Thành tựu giáo chủ Lạc Thiên Thu chết. Vậy đoạt hồn giáo cũng không liền tan rã, mất đi uy hiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.